Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện Báo, chương 791, chương 791, hồi tưởng Tuế Nguyệt Nan Chi Sự. Đào Hạ Thằng Ma Nan Lý Thanh, tràn ngập nghi hoặc tiếng hô hoán bị lôi âm bao phủ. Lý Tịch gần phun ra khí cùng huyết, mắt thấy vị kia cái thế thiếu niên bị lôi hải bao phủ. Hắn ở trong đó lên tiếng mà cười. Trong đó thời gian thay đổi, tựa hồ vượt qua thiên cổ tuế nguyệt. Mắt thấy từng mảnh quang cảnh lưu động. Hắn thân ảnh càng ngày càng hư huyễn. Oanh, lôi hải càng phát ra hừng hực. Tựa như là có cái gì thiên địa bất dung. Một cỗ căm giận ngút trời tự trong cõi u minh truyền đến. Nhưng lại mang theo một loại không thể nại hà tình cảm. Tự quá khứ mà đi tới vị lai, nhân hoàng cùng đông hoàng gặp nhau, nhưng cái này lại cũng không có thể thay đổi cái gì. Một người là nhân đạo chi chủ, một người thì là người trong tiên đạo, đây là hai đầu khác biệt đại lộ. Kết quả cuối cùng, chú định một cái vẫn lạc một cái khác siêu thoát, người còn muốn đi gặp một người, người cách một thế hệ đệ tử, đế cốt mở miệng. Thanh âm bên trong tràn đầy tiếc nuối, mà Lý Tịch Trần trông thấy, theo cái kia cái thế thiếu niên thân ảnh trở nên hư huyễn. Đồng thời, một con sông lớn tựa hồ bắt đầu xuất hiện. Tuế Nguyệt Trường Hà, không có khả năng, Lý Tịch Trần sợ ngây người, bởi vì cái này lật đổ nhận biết. Thôn Thiên Đại Thánh đã từng nói, hồi tưởng Tuế Nguyệt, loại chuyện này là không bị cho phép. Mà các vị đại thánh tại tuế nguyệt bên trong lưu ảnh. Nhưng không thể đem chính mình tồn tại chiếu rọi tại tuế nguyệt bên trong. Đây là không thể, không phải nói bọn hắn làm không được. Mà là không thể, đại thánh bọn họ nói qua đi vị lai duy nhất. Cũng không phải là chỉ từ hóa thành đại thánh khởi đem chính mình chiếu rọi trong năm tháng. Như thế từ xưa tới nay chính là đại thánh. Hắn nói tới là không thể. Mà đối với đại thánh bọn họ mà nói, không tồn tại ở tuế nguyệt trường hà bên trong, cái bóng đã đình chỉ, dù cho có người trở lại quá khứ, giết đã từng bọn hắn, nhưng đối với bọn hắn mà nói, hiện tại bọn hắn như cũ tồn tại, duy nhất là đại thánh bản thân, mà không phải bọn hắn người này. Nhưng lúc này, trước người vị này đế quân làm ra không thể tưởng tượng sự tình. Lý Tịch Trần thấy được, tại thiên cổ trước đó, vậy liền giống như là tuế nguyệt trường hà một dạng địa phương. Tại con sông cuối cùng, đồng dạng có một tôn thê lương đế cốt ngồi xếp bằng. Vô danh đại đế, cái kia cùng hiện tại tôn này giả tá hài cốt khác biệt. Kia là trong lăng mộ đế cốt chân thân. Tổ sư có nói, đế cốt không thể hoạt động. Thiếu niên nhân hoàng từ vô hà hữu chi hương bên trong đọc ra hài cốt. Bị hắn tôn làm đại đế, mà không tên không họ, cũng không biết đến cỡ nào cổ lão. Chỉ có đạt tới đại thánh trong miệng, cổ lão tiên nhân, tiêu chuẩn mới có thể tại trường hà bên. Trong tùy ý tới lui, rất rõ ràng, thôn thiên đại thánh là không bằng vị kia cổ lão tiên nhân. Mà về phần có phải hay không quy chân ba cảnh bên trong, trí chân tác không có mảnh sách, Lý Tịch Trần bỗng nhiên cảm thấy một cỗ khí lạnh tự gót chân trực lẻn đến thiên linh. Nhìn xem tôn này đế cốt, tay chân hơi là lạnh như băng, nhưng vào lúc này, đế cốt quay đầu, phát ra thở dài một tiếng. Chính là lúc này. Cái kia cái thế thiếu niên thân ảnh triệt để tiêu tán tại hư thiên bên trong. Đồng thời lôi hải cũng đã tịch đi. Thiên cổ phía trước ta mở ra tuế nguyệt trường hà. Ngươi không cần kinh hoàng. Đây đúng là đi chuyện nghịch thiên. Là chính nhân hoàng ý nguyện. 18.000 năm trước xuất hiện không nên tồn tại điện thờ. Đây là ta lập xuống. Từ 18.000 năm sau đó lập. Ngũ tiên đều có huyền ảo, bọn chúng đạo và pháp thậm chí có thể vượt qua tuế nguyệt. Mà lúc đó liệt thánh thân là ngũ tiên bên trong, người. Tự nhiên có không thể tưởng tượng nổi lực lượng, Lý Tịch Trần nhìn về phía đại đế, nói, có ý tứ gì? Nhân tiên cực hạn, từ quá khứ tuế nguyệt bên trong gọi đến cường giả lưu ảnh. Vượt qua thiên cổ trường hà mà đối thoại, đây là chính nhân hoàng lưu lại hư huyễn hình bóng. Thế nhưng cho tới hôm nay, người đánh bại đã từng tất cả thất bại thí luyện giả. Thành công gặp được hắn, thế là hư ảnh bị xúc động, vượt qua thiên cổ tuế nguyệt, đem quá đi thiếu niên nhân hoàng kéo tới. Hắn có được cái này 1.8000 năm qua tất cả ký ức. Vì vậy nhập thế một khắc này, hắn đã là nhân hoàng nhưng lại không phải nhân hoàng. Lý Tịch Trần không thể tin, đây không phải địa tiên có thể làm được sự tình. Đại đế, ngươi đến tột cùng là... Ta không phải địa tiên, ta cho tới bây giờ cũng không có nói qua chính mình là địa tiên. Đế Cốt mở miệng như thế, thế nhưng ta hiện tại đã mất đi pháp, chỉ để lại vô dụng đạo. Đó cũng không phải như lời ngươi nói công phạt chi đạo, mà là trong miệng ngươi cùng loại, chấp niệm, một dạng căn bản thầm nghĩ. Đây bất quá là cái suy, nghĩ mà thôi, ta đã vô pháp tu hành. Bị thiên địa tuế nguyệt sở vứt bỏ, không có cách nào lại trở về. Đế Cốt mở miệng, vượt qua tuế nguyệt trường hà, cái này tất nhiên là phải gặp đến thiên khiển, nhưng ta bị tuế nguyệt sở vứt bỏ, cho nên thiên đạo đối ta không thể nại hà. Thế nhưng nhân hoàng lưu ảnh bị đại nạn, cái kia lôi hải chính là đối với hắn trừng trị. Nơi này là Sơn Hà xã Tắc Đồ bên trong chứ Trần Lưu Ảnh, nơi này thiên đạo đồng dạng chỉ là cái bóng mà thôi. Chỉ có uy mà không có ý, cùng cái kia đại thành chí thánh tiên sư pháp tướng, đều là hư giả đồ vật. Vì vậy thiên phạt bị yếu bớt, người nhận thấy cảm giác đến đồ vật, kia là quá khứ thiên đạo, mà không phải hiện tại thiên đạo. Nó là không nên vượt qua tuế nguyệt, nhân hoàng vượt qua thiên cổ đánh với ngươi một trận. Minh bạch ngươi đường, đây là một cái vòng lặp vô hạn, là một cái vốn không khả năng xuất hiện sự tình. Ngũ tiên cùng 81 hóa hỗ trợ lẫn nhau, các vị hóa thân cũng có thể là ngũ tiên, mà một khi xác nhận là chân chính ngũ tiên, đồng thời thành công nắm giữ cái gọi là cái kia năm chữ. Căn cứ tự thân vốn có thái thượng chi pháp, sẽ sinh ra đủ loại thần dị biến hóa. Siêu thoát hoàn vũ quy tắc, thuộc về không thể hiểu rõ lực lượng. Lý Tịch Trần nghe được trợn mắt hốc mồm, đồng thời cảm thấy không thể tưởng tượng nổi cùng không thể nào hiểu được. Đây chính là ngũ tiên lực lượng sao? Siêu việt lẽ thường, thậm chí cả liền tuế nguyệt cũng không thể nại hà. Nếu như là lời như vậy, khó trách thôn thiên đại thánh đối ngũ tiên như thế khát vọng. Đây là siêu thoát hoàn vũ một con đường. Đối với các vị đại thánh mà nói, ngũ tiên chính là siêu thoát con đường. Thái thượng 81 hóa đến cùng cất giấu thế nào đại bí? Ngũ tiên vì sao lại ẩn náu cùng 81 hóa trong đó? Ba đại thiên tôn, vô danh chi quân, cái này đã vượt ra khỏi ta hiểu phạm vi. Lý Tịch Trần cảm thấy nhức đầu. Hết thảy đều đến quá mức huyền huyễn. Thiếu niên kia xuất thủ lúc hắn cùng mình đại đạo va chạm, trong đó xuất hiện quá khứ quang cảnh, chính là trông thấy cái kia xương sống một màn, chính mình mới xác nhận thiếu niên trước mắt chính là nhân hoàng. Nhưng không nghĩ tới, hắn cũng không phải là sống đến nay, mà là mượn nhờ ngũ tiên bên trong nhân tiên cực hạn lực lượng, từ quá khứ hồi tưởng, trong tương lai lưu lại đạo ảnh. Đây quả thực khó mà diễn tả bằng lời. Trong đầu lại lần nữa vang vọng, Lý Tịch Trần bỗng nhiên nhớ lại đã từng ngân hà cuối cùng minh hải biên giới bên trong lão đạo kia lời nói. Cái gì là từ tương lai chứng đạo quá khứ? Cái gì là từ quá khứ nghịch kích vị lai? Cái gì lại là điều kiện tiên quyết? Có thể cái này cùng chư đại thánh lời nói trái ngược. Trọng yếu là điều kiện tiên quyết. Khó trách thiên đạo muốn giết hắn, khó trách đại thánh muốn xuất thủ diệt hắn. Không chỉ là thay trời hành đạo đại hoành nguyện, còn có cái này pháp làm cho người rất thèm nhỏ dãi. Đối với những cái kia đại thánh mà nói, có thể hấp dẫn bọn hắn, cũng chỉ có những vật này, bởi vì còn lại bốn tiên không có cách nào xác nhận là ai. Mà lúc đó liệt thánh đã được xác nhận vì người, sao? Vì vậy mới có đủ loại biến hóa sinh ra, bất luận là tha hóa tự tại đại thánh còn là thôn thiên đại thánh. Đều nói rõ qua, chuyện làm cũng là vì truy cầu cảnh giới cao hơn. Vì vậy tha hóa tự tại đại thánh không tiếc cùng chính mình một tiểu tiên nhân làm giao dịch. Bảo trụ ma la một mạng, vì thế thôn thiên đại thánh bốc lên vẫn lạc chi phong hiểm. Bước vào vô hà hữu chi hương, ăn hết trong đó một khối nhỏ cạnh góc, đồng thời lộ ra bùn vàng. Lý Tịch Trần đột nhiên cảm thấy, nhân hoàng thật sự là tìm đường chết đại năng. Trên đời này đáng sợ sự tình đều bị hắn cho bày ra. Mà hắn tựa hồ chính là không sợ trời không sợ đất loại kia. Biết rõ núi có hổ vẫn hướng hổ núi đi. Còn chưa tới vô địch thiên hạ trình độ liền liền tuế nguyệt cũng dám hồi tưởng. Cái này, nói câu không cung kính mà nói. Người không chết ai chết a? Nghĩ tới đây, Lý Tịch Trần lại nhìn về phía đế cốt. Đại đế nói rõ mình đã không còn pháp lực, vì cái gì tại thiên cổ phía trước còn có thể mở ra tuế nguyệt trường hà. Đế cốt thở dài, ta đã từng là người, cũng là thần, nhân hoàng đã tiên đoán được nhân đạo thịnh thế diệt vong. Cái kia tôn thần bàn thờ là hắn cho ta mượn tay sở thi triển. Nhân đạo cổ kim một con đường, hành giả vội vàng vô số. Ta tự đi qua nhìn hướng vị lai, bị tuế nguyệt sở vứt bỏ. Cái kia điện thờ tuy là ta lập, nhưng giống như ngươi, đều là từ nhân đạo bên trong mượn tới vĩ ngạn khả năng. Muốn mượn liền phải trả. Kỳ thật nghiêm túc mà nói, không phải ta sở mở ra, mà là ta cho người mượn đạo mà ra. Đế cốt không có tiếp tục nói hết, mà Lý Tịch Trần thì là sắc mặt bình tĩnh trở lại. Qua rất lâu, lúc này mới nói, cho nên hắn chỉ là vì chứng kiến ta con đường, liền không tiếc bốc lên như thế phong hiểm vượt qua tuế nguyệt. Đế cốt nói, hắn nhìn không thấy tương lai mình, biết mình sẽ chết, hắn thấy là người vị lai, nghe thấy ca dao truyền sướng, lại không nghe thấy nhân đạo đại thế, vì vậy trong lòng tiếc nuối, tự nhiên không tiếc bất cứ giá nào. Muốn tới gặp ngươi, đại đạo một đầu, đen trắng hai bên, ngươi từ vừa mới bắt đầu, liền đã dây dưa với hắn không rõ, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.